Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuyết Minh, câu chuyện Mộ Quỷ Trước Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sắp tới giờ cúng thì điện thoại của dì Hai Hậu vang lên. Số điện thoại trên đó không ai khác là người làm ăn với dì. Dì Hai Hậu vội vàng bắt máy. Em nghe đây chị Thảo. Ê, mày chạy qua tính tiền lại chứ lộn tiền hàng rồi nè. Dạ luôn hả chị? Ờ, ca luôn nghe. Vâng, em qua ngay. Dì Hai Hậu mới gọi đứa con gái lớn tới dặn dò. Hân à, xem cỡ 7 giờ mang đồ ra cúng nghe con. Mẹ đi đâu ạ? Mẹ chạy qua chỗ dì Thảo lộn tiền hàng. Con biết rồi, mẹ cứ đi đi. Chị Hân năm nay cũng đang học lớp 12 nên mấy việc cúng kiến này chị làm được. Lúc dần đến sân, chị Hành Hậu dặn mấy đứa cháu của dì. Tụi bay chơi gì chơi, không ra sông ra suối, không ra chỗ vắng ngã ba ngã bảy nghe không. Hôm nay rằm tháng 7 đó, ngày quá tao gửi chẳng hết về cho ba mẹ tụi bay ở trong sân này thôi. Mấy đứa cháu liền đồng thanh đáp. Tụi con biết rồi. Dì Hành Hậu với lấy xe máy rồi đi nhanh. Công việc của dì là đến các vườn rồi thu mua trái cây nông sản để bán. Nhờ vậy mà vợ chồng dì cũng có chút đỉnh xây cái nhà khang trang. Mấy đứa cháu của dì thì đến hè là ba mẹ cho về nhà dì chơi, chơi cả tháng mới quay lại thành phố đi học. Ở nhà dì Hành Hậu sướng lắm, có sông có suối, có vườn, có muốn ăn chơi kiểu gì cũng có. Cái quan trọng là không cắm đầu vào những thứ hiện đại, hại mắt rồi hại cả sự phát triển bình thường của tụi nó. Quan trọng là tụi nó có tuổi thơ bình yên và trọn vẹn. Giáng Hành Hậu đi rồi, chị Hân mới đi ra rồi ra lệnh cho tụi nó. Ra sau nhà tắm xong, mỗi đứa một tô cơm. Tụi nó liền đồng thanh. Dạ vâng. Tụi nhỏ thì nghịch như quỷ, nhưng sợ chị Hân lắm. Sợ chị Hân đuổi về nên có lệnh chị Hân đặt tụi nó nghe theo răm rắp. Lúc này cũng đã 7 giờ. Tụi nó mới bưng đồ ra sân phụ chị Hân. Thằng Tuấn bấy giờ hỏi. Chị Hân cúng ra mà. Ờ, trên nhà em không cúng phải không? À vâng ạ. Con Nhi bưng cái đĩa bánh ra rồi nói chen. Nhà anh Tuấn đến đồ cúng cũng không cho ăn. Thằng Hùng và thằng Nam bưng mấy cái đồ ra phụ. Thằng Nam lên tiếng. Sau này cúng nhiều đồ vậy chị Hân? Này là rằm lớn, rằm tháng 7 đó. Rằm tháng 7 là sao chị? Là tháng cô hồn đó. Tụi bay hỏi nhiều quá. Vào kia chơi đi cho chị cúng. Thằng Tuấn bấy giờ xin xỏ. Cho bọn em ra trước đường chơi đi. Trong này ồn ào ảnh hưởng đến chị đó. Ờ đi đi. Nhớ lời má tao dặn đó nghe chưa. Tụi nó lại đồng thanh. Dạ rồi. Tụi nó thì nhau đi nhẹ nhàng ra khỏi cổng. Còn trong này chị Hân bắt đầu cúng. Ở quê không như ở thành phố. Đèn đường thì sáng mờ, nhưng cũng 100 mét cũng có một cây đèn như vậy. Trời thì tối, tiếng ếch nhái kêu lên. Không khí hôm nay có vẻ lạnh hơn một chút. Nhà cửa cũng đã sàn sắt nhau nhưng vẫn đụp sụp. Tại đất nhiều cho nên nhà cũng nằm sát vào trong đất, nhìn đêm cũng coi như đã hoang sơ. Tụi nó ở đây quen rồi nên cũng không sợ. Hôm nay còn có chăng nữa. Tụi nó chưa biết làm gì nên kéo nhau đi loanh quanh, còn kẹo vào nhà bà Mẹo để mua bánh kẹo ăn nữa. Trên đường tụi nó đi, đa phần nhà nào cũng bày mâm cúng trước sân. Có những người cúng sớm còn đốt giấy tiền vàng mã bay lên tung tóe. Mùi hương thơm theo gió bay lên vẳng phất. Những ánh lửa cháy đập lòe, gió cuốn tàn cũng bay lung tung. Những cây hương chưa cháy hết cũng được thắp trước nhà. Mùi hương ánh lửa của đầu hương cháy trong đêm tối. Khói bay ra từ đó khiến cho cảnh quê hôm nay có gì đó như sợ sợ. Con Nhi bấy giờ lên tiếng. Sao bình thường không sao chứ, tự nhiên hôm nay em thấy sợ quá anh Tuấn à. Thằng Nam vừa ăn kem vừa lên tiếng. Chị Nhi là con gái nên yêu bóng vía. Bình thường bọn em ở quê thì có khi chơi đến 10 giờ cũng không sao, vẫn đạp xe phè phè đó. Mà với thằng Hùng quen rồi, chị với anh Tuấn còn chưa quen lắm đâu. Đi một đoạn cũng lại về đến nhà của dì Hải Hậu. Thằng Tuấn bấy giờ thắc mắc. Sao tối nay không thấy đứa nào chạy ra ngoài đường vậy ta? Tụi nhỏ nghe thấy như vậy thì quan sát chung quanh. Đúng là không có thật. Đồ ăn cũng đã ăn xong, Thằng Hùng đưa ra ý kiến. Đi lòng vòng cũng không phải là cách hay, hay là chúng ta chỉ trốn tìm đi. Tụi nó đồng loạt nhất trí. Ê được đó, không có tụi kia thì tụi mình vẫn chơi được. Rồi súng vô đưa tay ra tao đếm. Nhiều ra ít bị, ít ra nhiều bị nha. Khi có đứa phải úp mặt vào tường thì bọn nó lại còn cười hô hố, còn nhì bấy giờ mếu máo. Mấy người ăn hiếp em, biết em là con gái cho nên bắt nạt. Thằng Tuấn liền lên tiếng. Thôi, để anh làm đầu cho. Còn nhì bấy giờ nhe răng ra cười. Cảm ơn anh Tuấn. Tuấn bắt đầu úp mặt vào bờ tường ngay cổng nhà dì Hoài Hậu rồi đếm. 5, 10, 15, 100, ta đi tìm nha. Tuấn bắt đầu quay về phía sau rồi đi tìm. Tìm tới tìm lui cũng tìm được ba đứa còn lại. Thế nào đứa đấy mồ hôi ướt đẫm. Tụi nó lại bắt đầu chơi tiếp thì chị Hân mới đem thùng sắt ra đốt giấy. Trước khi đốt còn dài muối gạo tùm lum, tụi nó chạy lại rồi háo hức. Để em đốt cho, để em phụ dọn đồ cho nào. Những tờ giấy tiền vàng mã đựng cho vào thùng sắt rồi đốt lên. Lửa hừng lên nóng hết cả mặt. Tụi nó nhìn đó thì thấy như có một thú vui khác lạ. Về nhà dì Hai Hậu nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được làm công việc thiêng liêng thế này. Cúng xong cả đám kéo nhau vào trong hiên nhà ăn chè, ăn bánh, nhìn qua nhìn lại chị Ngân nhíu mày hỏi. Thằng Nam đâu? Tụi nó đưa mắt nhìn nhau, nhìn chung quanh, đúng là không thấy Nam thật. Thằng Tuấn bấy giờ lên tiếng. Lúc nãy chạy vào em thấy nó sau lưng em mà. Nghi có điều không lành, chị Ngân bấy giờ ra lệnh. Ăn uống gì nữa, đi tìm nó, coi lên. Vậy là cả đám cùng nhau đi tìm. Lần này không dám tách ra đi mà đi tụm với nhau. Tìm đông tìm tới không được, chị Hân gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, thằng Nam nó mất tích rồi, bọn con tìm không có ra. Mất tích cả, mẹ về đây. Cả đám tụi nó không biết đi đâu để tìm nữa. Những nơi đã đi qua đã không tìm thấy. Giờ chấp nhận ngồi hết trước sân để chờ dì Hai Hậu về chửi cho. Thằng Hùng can lắm, nó còn có thể ăn được chè, còn nhì véo cho một cái đầu điếng. Giờ này vẫn còn ăn, thì không ăn thì cũng làm được gì chứ. Còn nhì liếc thằng Hùng một cái cũng đưa tay lên, lấy bánh trên mâm đó mà ăn. Dì Hai Hậu về nhanh lắm, cho xe vào trong sân liền hỏi. Tìm được thằng Nam chưa? Chưa em ạ. Tụi nó bấy giờ xôn xao lên tiếng. Tụi con chơi chung, nhưng rõ ràng kết thúc trò chơi cũng đủ bốn đứa. Không hiểu sao quay qua quay lại thằng Nam mất tiêu. Chết cha, có khi nó bị ma giấu. Tụi bay quyền hết lên cho gì. Mặt tụi nó tái mét, rõ ràng còn làm sao gì đâu mà vẫn bị phạt. Diễn Hành Hậu nói với chị Hân. Điện cho mấy người bà con sang tìm, gọi ba mẹ của thằng Nam. Dạ vâng. Còn Diễn Hành Hậu mới chạy ra trước đường, xách chiếc đèn pin ra tìm kiếm. Nam ơi! Con đâu rồi? Thế gì Hai Hậu tìm vậy, hàng xóm cũng nhiệt tình ra phụ. Có người còn trách. Thắng cô hồn mà để cho tụi nhỏ chơi như vậy, có khi bị cô hồn ngạ quỷ nó giấu mất. Chuyện mà giấu cũng không phải là chủ đề mới, chỉ sợ thắng cô hồn thằng Nam bị bắt thế mạng mới lo. Hơn cả tiếng đồng hồ trôi qua, tung tích của Nam vẫn không thích đâu. Ba mẹ của Nam cũng lo sốt vó, quay sang trách gì Hai Hậu. Tôi đã gửi nó qua nhà chị thì chị ngó nó chứ. Thì tao mới đi công chuyện có xíu thôi mà. Cô tiên mẹ của thằng Nam khóc lóc. Có khi nào thằng Nam bị bắt cóc rồi đem bán nội tạng không? Chú Dũng liền quọng vợ. Bớt nói điên khùng lại đi. Giờ mà tìm không thấy nữa thì báo công an thôi. Nói xong mọi người tiếp tục chia nhau đi tìm. Dì Hai Hậu cứ không ngừng thắp hương khấn xin. Mọi người cứ soi đèn pin khắp các bụi cây mé sông gần đó. Chưa kể đến những bụi tre, những nơi mà có thể giấu thì họ đều tìm kiếm hết. Tìm hơn tiếng mà vẫn không thấy, Chu Dũng ngồi trong nhà nhìn qua phía bên kia đường. Có khi nào thằng Nam bị giấu trên cây ngô đồng kia không? Sau câu nói đó, ai ai cũng hướng mắt nhìn sang bên kia, bóng dáng cây ngô đồng già sừng sững ở đó. Tối tăm nhánh cây vườn già to rậm rạp, lại không kém phần u ám, sẽ ngay ngậu liền trả lời. Ta tìm hết rồi, tìm ở mé sông đó nhưng vẫn không thấy. Nói rồi thì Hai Hậu lại thắp hương khấn xin gia tiên thêm lần nữa. Tìm về phần âm chỉ có thể nhờ vào những người đã khuất mà thôi. Ai ai cũng đã bất lực, cô tiên vẫn cứ khóc mãi không thôi. Nhìn ra bầu trời đêm tối mịt bên ngoài, biết tìm con ở đâu đây. Con Mừng đang nằm im thin thít bỗng nhiên đứng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía cây ngô đồng bên đường. Riêng Hải Hậu bấy giờ gọi lớn: Mực à, mày chạy đâu đó, quay lại đây. Con Mừng không nghe, chạy qua đó được vài giây thì sủa lên inh ỏi, vừa sủa vừa gầm gừ nữa. Mọi người thấy vậy cũng ớn không dám chạy qua, bởi họ nói chó có thể nhìn thấy ma, đặc biệt là chó đen. Con Mừng sủa to lắm ở bên đó, còn bên này thì cứ gọi nó về, thành ra khiến cho ồn ào cả xóm. Sợ phiền mọi người, cuối cùng người nhà dì Hoành Hậu có bao nhiêu người thì cũng soi đèn nắm tay nhau và mạnh dạn bước qua đó. Ánh đèn pin trong bóng tối soi đến đâu, tim của họ đập nhanh đến đó. Lỡ không soi ra thằng Nam mà soi ra cái gì khác thì chắc họ thi nhau bỏ chạy. Đi với nhau đồng như vậy, cây đứng dưới tay ngô đồng già, ai ai cũng ớn lạnh, cứ có cảm giác phía trên đầu của mình có bao nhiêu người đang ngồi đó. Đưa cái chân thòng lòng nhìn xuống, bởi đâu ai dám ngước lên phía trên đầu. Nay lại là rằm tháng 7, sợ hờ sẽ gặp phải cô hồn ngạ quỷ ngay. Ánh đèn xoay đến chỗ con Mừng đang quẫy đuôi, chữ Dũng thốt lên nhưng không dám nói to, chỉ đồ chừng cho người nghe: Thằng Nam đây rồi. Không nói gì thêm, chú Dũng đưa đèn pin cho vợ, cúi xuống ngắm thằng Nam về. Nói về chuyện ma giấu thì ai cũng biết, nhưng mấy ai trong nhà này đã được chứng kiến đâu. Nhìn thằng Nam ngồi co ro, ánh mắt đứng trầm, người ngậm mồi miệng mồm đầy cứt bò, nhìn mà thấy ớn. Chú Dũng để thằng Nam nằm xuống nghiêng nhà, tay vỗ nhẹ nó, còn móc cứt bò trong miệng của nó ra. Nhìn nó như vậy ai ai cũng thấy tội, chỉ mong cho nó được bình an. Ai không phận sự cũng đúng ra xa để ngó, tại gần nó thối quắc. Cô Tiên bấy giờ bảo: Ai gọi dùng cấp cứu đi. Có người khắc lại lên tiếng: Lên nước đái của thằng nhỏ nào đó để cho nó uống rồi rửa mặt cho nó đi, tao nghe mấy cự người kia nói vậy đó. Giảng Hải Hậu nghe xong vào trong gọi thằng Tuấn: Tuấn à, xuống xanh cái tô ra đái vào đó cho gì. Thằng Tuấn nhìn thấy thằng Nam sợ hãi, nó lắp bắp: Đái không ra gì ơi. Nhìn mặt của nó tái mét, Giảng Hải Hậu quay sang nói với thằng Hùng. Ít ra thằng Hùng cũng ở quê cho nên nó mạnh dạn hơn. Để cho Hùng đái xong, Giảng Hải Hậu mang ra chiếc kiền cho bà nó. Chữ Dũng lấy nước đái rửa mặt cho nó rồi còn đổ vào miệng của nó cho nó uống. Ngó vậy mà hiệu quả, nó tỉnh lại thật, nó nhíu mày rồi nhăn mặt: Bà cho con ăn cái gì mà nó hôi vậy ba? Cứt bò đó, mày bị ma giấu, nó cho mày ăn cứt bò đầy miệng. Nghe xong câu đó, nó quay người sang bên móc khổng nôn cho bằng sạch. Chị Ngân còn mang cho nó thấu nước để nó rửa mặt. Cảm thấy đã ổn, chú Dũng bấy giờ hỏi: Mày làm gì mà qua bên đó, ngay chỗ cây ngô đồng già kia? Còn có qua đâu, lúc nãy trên năm mười xong thì thấy chị Ngân đang dọn đồ, bọn con chạy về, nhưng phía sau ai đó gọi con mới quay lại. Thế ai gọi? Mấy đứa con nít, tụi nó đông lắm, đứng đấp ngay chỗ cây ngô đồng. Tụi nó rủ con qua đó chơi, còn cho con ăn bánh. Giờ mới biết không ăn bánh mà lại là ăn cứt bò. Thôi về đi, qua cái tháng 7 này rồi tao cho xuống rỉa hai chơi. Thằng Nam bấy giờ nhăn nhỉ: Bà cho con ở lại đi, chưa qua tháng anh chị về nghít. Muốn chơi thì mai tao chở xuống, giờ mày thối quắc, chó nó cũng còn không dám tới gần nữa. Thằng Nam ngoan ngoãn đeo lên xe cho ba nó trở về. Ai cũng về nhà người nấy, những người còn lại thì lo vào nhà ngủ. Cứ chậm xíu là trời sáng mất tiêu luôn rồi. Còn nhì ngủ với chị Hân, nó nói: Câu mày có con Mực đúng không chị Hân? Nếu không thì không biết tìm thằng Nam ở đâu nữa. Con Mực là con đốm, xưa bà ngoại nuôi, rồi bà ngoại mất, thằng Nam cũng xin con Mực về nuôi. Nhà chú Dũng cổ tiền đi chật quá nên không có nuôi nổi, cho nên mới đưa lên nhà chị. Tính ra con Mực ở đây cũng 2 năm rồi. Có khi nào bà ngoại sẽ con Mực đi tìm thằng Nam không chị Hân? Chị Hân bấy giờ cười nghiền: Chuyện tâm linh khó giải thích lắm, thôi ngủ đi. Theo đúng lời hứa, ngày hôm sau thằng Nam lại được chú Dũng chở qua nhà dì hay chơi. Mấy đứa kia, thằng Nam mừng lắm, nhưng mấy đứa kia thấy thằng Nam tránh xa, sợ mùi hôi cứt bò, thằng Nam bấy giờ liền biện minh: Em tắm sạch sẽ lắm rồi, thơm như là ô mô đó. Thằng Tuấn bấy giờ liền chọc nó: Mày thì thơm rồi, miệng mày còn cứt bò không? Cả đám cùng ùa lên. Vừa lúc đó dì Hai Hậu lớn tiếng nói, tụi bay vào ăn cơm đi. Tất cả đồng thanh chạy xuống dưới, đứa bị tù cơm rồi ra cái hiên quen thuộc ngồi ăn cho mát. Dì Hậu cùng bới tù cơm lên đó ngồi ăn chung với tụi nó. Thằng Tuấn bấy giờ liền lên tiếng, rằm tháng 7 cũng sợ vậy hả dì? Cũng tùy tâm tín ngưỡng của mỗi người thôi. Nói chung thì tháng nào cũng phải kiêng cử, đừng có nói chi là tháng 7, không phạm đến tâm linh là được. Nghe chuyện ma không kể cho. Cả đám nhóc lòi nhòi cùng đồng thanh, dạ có. Cả đám bầy không sợ sao mà nghe. Nghe để rút kinh nghiệm, để không phải ăn cướp bò như thằng Nam. Nghe con Nhi trả lời, cả đám lại cười ùa cả lên. Thằng Nam quê xuệ ra. Dì Hành Hậu bấy giờ nói tiếp, ngồi im ngăn nắp, ta kể cho tụi bay nghe một câu chuyện ma về tháng 7, một câu chuyện ma có thật tao từng chứng kiến. Cả đám ngồi im thin thít, vừa ăn cơm vừa nghe dì Hai Hậu kể. Quay về những năm 90, hồi đó dì Hai Hậu mới về đây làm dâu. Sáng hôm đó dì đi chợ sớm để mua đồ về cúng rằm. Nói trên này chính là rằm tháng 7. Vừa chạy cái xe đạp cọc cành vào trong sân, rồi để bớt đồ đang mua xuống đất, mới hỏi mẹ chồng đang đứng ngó ngoài cầm, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Lát bấy giờ liền trả lời, bọn họ làm đường đó con. Làm đường? Sao hết tháng mà làm cái tháng này vậy trời, lại trúng rằm nữa chứ? Chịu, chắc là nhà nước cho nên không tính mới cái chuyện đó. Năm đó đường lầy lội, mùa mưa thì bùn đất sền sệt, đi không khéo té lên té xuống. Còn mùa nắng thì đất nó nóng, đóng cục, cứng ngắt, đi thì bụi tung bụi mù. Đối diện nhà chồng của dì Hai Hậu chính là con sông. Trên bờ sông đã có sẵn mấy cây ngô đồng cũng khá lớn. Rồi làm đường bấy giờ mới tấp vào bên một lô đất bên cạnh nhà chồng của dì Hai Hậu mà dựng trại. Bởi vì từ đầu đường tới đây thì chỗ này là đất trống mà sạch sẽ nhất. Chiếc lán tạm được dựng nên từ những cái mái tôn cũ và những thân cây gỗ cũ. Rồi làm đường hiện có 7 người cả cả đội trưởng. Theo kế hoạch từ 2 giờ chiều họ sẽ khởi công ngày đầu tiên. Hiện tại đến lúc đó vẫn còn thong thả. Chú B, chú lớn tuổi nhất, nhiệm vụ của chú là lo ăn uống cho anh em làm đường. Sau khi nhận được tiền của đội trưởng, chú mới đội nón xách cái xe đạp cũ xuống chợ. Đi đầu hơn 1 tiếng mới về. Vừa về anh trưởng đội trưởng có vẻ khó chịu với chú. Chú tính đi mua hết cái chợ mới chịu về hay sao? Thì mới đi mà, còn chưa có quen chợ. Anh trưởng xăm soi lấy mấy thứ chú vừa mua. Gì mà mua áo giấy cúng đây? Chứ nhiều khi thi công không cúng sao? Vốn dĩ không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên trưởng không quan tâm mấy chuyện đó. Trưởng bấy giờ liền dục, thôi chú xuống lo cơm nước đi, anh em nghỉ sớm nên còn chiều làm. Chú biết rồi. Chú bề mang đồ đã mua rồi ra cái dàn phía sau mà nấu nướng. Cầm nước xong xuôi, mọi người lên giường bằng gỗ dựng tạm để nằm nghỉ. Mái tôn thấp lẻ tè, công may tháng này cũng mát cho nên ngủ cũng dễ chịu. 2 giờ chiều mọi người đã có mặt đầy đủ, bọn họ tập trung về phía đầu nguồn. Chú bề bưng ra một bầm bánh trái để lên ghế cho trường cúng. Cúng xong cũng bắt đầu thi công ngày đầu tiên. Thì công ngày đầu tiên cũng coi như là được ngày thôi chứ chưa làm gì nhiều. Phải đợi máy xúc và tàu sáng mai tới nữa. Ngày đầu họ phá đường lên, phát được bao nhiêu tỷ phá. Để mai đổ thêm đất dưới sông lên bồi thêm cho kết dính nâng đường. Ngó vậy mà cũng đến chiều, bọn họ rủ nhau ra số trông đó để mà tắm. Dù sao nước sông cũng rất sạch. Thế mọi người cười đồ mang mỗi cái quần cầm, chú bê bấy giờ liền gọi. Ủa tụi mày đi đâu vậy? Quân bấy giờ lên tiếng, tụi con ra sông tắm cho mát. Điên hả, rằm tháng 7 mà tắm sông, đi vào hết đi. Quân bấy giờ cười lớn, chứ cứ sợ chứ, mình không làm gì người ta thì ai làm gì mình. Nghe vậy Tùng Thịnh Sơn không đi nữa, mà qua bên hồng lắng múc nước vào thùng tắm. Quân bấy giờ liền bĩu môi, mẹ đúng là cái lũ chết nhát mà, đi thôi Đoàn. Quân với Đoàn đi thẳng ra bên đó rồi lội ra sông mà tắm. Trời cũng đã chưa tới chạng vạng, bọn họ tắm lúc chạng vạng tối mới lên. Đoàn tắm gần hơn cho nên đêm trước, Quân cũng cất bước theo sau. Đang lội thì bỗng nhiên Quân bị ngã ụp mặt xuống nước tay cổ quạng. Nghe tiếng quẫy đạp, Đoàn quay lại. Lên anh Quân, tắm gì nữa? Thì Quân không lên, tay cứ quờ quạng. Thế có chuyện không lành, Đoàn lội nước nắm tay của Quân mà kéo lên. Quân đừng kéo lên khỏi mặt nước thì thở phì phò, miệng lắp bắp: lên, lên nhanh, có chuyện gì vậy anh Quân? Tao bị kéo chân. Nghe vậy Đoàn cũng đủ hiểu, Quân dặn: đừng nói với ai nha, tao quê đấy. Em biết rồi. Hai người họ lên trên bờ rồi đi thẳng sang bên hông xối nước lại. Đến lúc ăn cơm, Quân mặt vẫn còn đang tái nhợt, không nói, không có mồm miệng như mọi khi nữa. Tùng nhìn vào rồi bấy giờ liền chọc: sao tắm xong về mặt mũi tái mét vậy anh Quân? Quân chỉ nhìn chứ không dám nói gì cả, im lặng mà ăn cơm tiếp. Sơn bấy giờ lên tiếng liền chọc: chắc là bị ma kéo chân đây mà. Đoàn thì trả lời theo phản xạ: sao mày biết anh Quân? Chưa kịp nói hết câu thì Đoàn ngay lập tức bị Quân bịt miệng. Quân liền lườm: ăn cơm đi, sao tụi mày hỏi nhiều quá vậy chứ? Cả đám không cười mà bắt đầu có chút nghi ngờ. Không ai nói câu nào, tiếp tục cắm đầu vào ăn cơm. Cơm nước xong cũng ở trong lán, rồi ngồi hát vu vơ vài câu. Ở đây tối đến không có đèn đường, trời thì tối thui, đèn trong lán cũng chỉ là cái đèn bóng mờ. Thế trời cũng đã tối, chủ bề mang mâm đồ cúng ra. Mâm cúng cũng đơn giản lắm, có mấy chén chè, bánh rồi ít trái cây hoa quả. Chàng nằm trên võng trong lán mới quay sang nói với mấy người còn lại: ông này cúng suốt ngày thôi. Cũng đám chỉ cười thôi chứ không nói gì. Quay qua quay lại thì thấy Quân đang lim dim ngủ. Không biết là ngày đầu tiên đi làm mệt hay sao nữa. Được cái Quân ngáy rõ to, trường bấy giờ mời mọc: mẹ nó ngáy cái kiểu này tối đố thằng nào ngủ cho được. Thấy chú bề đang cúng kiến trước láng, trường bấy giờ ngồi dậy rồi lên tiếng: ê, chọc thằng Quân chút không? Thịnh liền hỏi: chọc sao vậy? Lấy cái mền chùm lên rồi khóc than vậy đó, kiểu gì nó không có hoàng hôn. Thôi đừng có chơi vậy, lúc chiều tắm sông anh Quân bị ma ra kéo chân đó. Cả đám kinh ngạc lắng nghe, chừng bật cười nói: chuột rút chứ ma quỷ gì chứ, không lẽ ở đây người ta tắm bị kéo chân hết? Thiệt đó mà anh, lúc nãy lên em cũng thấy có dấu bàn tay bầm tím trên chân của anh Quân. Gì mà ghê vậy, lần đầu tiên nghe kể trực tiếp đó. Sợ giờ tắm sông hoài chứ bị lần nào, hên vậy. Trường bấy giờ nhíu mày cười cợt: tụi bay đàn ông con trai mà nhát gan, để tao cho nó bị hù thêm phen nữa mới vui. Trường đứng lên khỏi võng, đấy lại nải chuối chín mà chú Bê mua cho mọi người ăn. Sau đó còn lấy cái ly đựng gạo. Trường nhẹ nhàng nắm cái mền rồi kéo lên chùm người của Quân. Đàn đồ ở dưới chân như là đồ cúng, còn lấy hương mà thắp nữa. Trước khi nghịch dại không quên dặn những người khác: lần nữa thằng Quân nó tỉnh lại, tụi bay nhìn nó hết lên là ma, đang nghe chưa? Dặn dò xong, Trường cắm cây nhang vào đi gạo rồi giả vờ khóc than: Quân ơi, sao mày chết thảm vậy Quân? Mày chết rồi thì bồ mày để lại cho tao nghe Quân. Cả đám bấy giờ cười òa cả lên, Trường cũng vậy. Chờ bề nghe cười lớn thì cũng bỏ mâm cúng chạy vào xem sao. Thế cảnh này chú Bê bấy giờ liền tái mặt: trời đất ơi, thật là nghịch trò nghịch rồi sao hả? Trường liền lên tiếng: nghịch vui vậy thôi chứ mất mát gì đâu, chứ nghiêm túc quá. Này rằm tháng 7 sao nghịch được như vậy? Chú Bê nắm cái mền kéo ra rồi lay Quân: Quân ơi dậy đi con, tụi nó ổn vậy mà vẫn ngủ được ngon lành, dậy đi. Lay lay mấy cái Quân cũng không dậy, không có động tĩnh gì. Chú Bê lo lắng rồi gọi tiếp: Quân ơi, dậy đi Quân ơi. May quá Quân đã mở mắt tỉnh dậy. Thế nhưng mà ánh mắt đứng chồng chỉ nhìn vô định vào một hướng, không có động thái gì khác. Chủ bề mới quay sang hỏi cả đám: tụi bay lại xem thằng Quân nó bị sao vậy? Tưởng đầu chủ bề giỡn thịnh lên tiếng: thôi chú, gọi bọn con qua cho anh Quân hù hả? Tao thèm giỡn với tụi bay, mau qua đây. Mọi người súng lại xem thì đúng như lời của chú bề nói. Quân chỉ nằm im bất động, gọi cũng không thưa, không có chút phản ứng gì cả. Trường cũng tái mặt lắp bắp: có khi nào nó bị ma ra lúc chiều bắt hồn không chú? Ma ra nào lên bờ bắt hồn chứ, nó bắt thì bắt dưới sông rồi, mau lấy xe đưa nó xuống trạm xá đi. Đoàn mới lấy xe, mọi người khiêng Quân lên xe, phía sau là Thịnh đỡ Quân. Trước khi đi Trường còn dặn: Tụi bay xuống đó cấm nói chuyện tao nghe chưa? Có nói thì nói cái vụ ma già đó thôi. Bọn em biết rồi. Bọn họ đi rồi, trưởng quay vào trong dặn dò mọi người. Chuyện hôm nay coi như là ngoài ý muốn, mọi người nghỉ ngơi sớm mai còn làm việc. Chú Bê chạy ra ngoài hạ mâm và đốt giấy nữa. Trời đêm tối thui như mực, chân lán chạy đám lửa đốt giấy cháy thổi tung bay. Những tàn giấy còn mang một chút lửa bay lên trên không trung, nhìn xa thì lại thấy ám ảnh. Cúng xong thì chú Bê mang mọi thứ vào cho mọi người ăn. Ăn miếng đồ ngọt rồi đi ngủ tụi bay. Dạ. Mọi người súng vào với nhau. Người chén chè, người cầm cái bánh cho ổn định lại tinh thần. Đang ăn ở bên ngoài trời nổi cơn giông, sấm nổi đi đùng. Sơn bấy giờ liền lên tiếng. Chết cha, sắp mưa rồi đấy. Sơn cho cầm miếng bánh ăn dở vào trong miệng rồi chạy qua bên cạnh rút cái mền phơi lúc chưa vào. Ánh sáng chói qua đó chỉ là ánh đèn leo lắt từ trong lán tạm mà thôi. Bên ngoài tối tăm, tiếng ếch nhái ánh ngương kêu gian, lại thêm cả tiếng côn trùng nữa nên vẫn tĩnh mịch sau đó. Sơn! Tiếng chú Bê gọi thì phải, Sơn quay vào trong rồi trả lời. Con vào đây. Phật phới dưới tấm mền phía đối diện, những đôi chân trần không chạm đất đứng chung quanh. Sơn tự dưng cảm thấy lo sợ, nắm hai đầu cái mền rút dẹt một cái rồi chạy ra vào nhà. Khi rút xong cũng không quay đầu lại ngó thêm lần nào nữa. Những bóng trắng lúc gần lúc hiện, lớn có nhỏ có đang tụ tập ở đó. Có phải vì đồ cúng, rồi vì hương khói mà đám quỷ vất vưởng bu tới hay không? Và đến bên trong nhà, Sơn cũng rũ cái mền mấy cái rồi xếp lại. Sơn bấy giờ liền bảo. Nãy chú Bê kêu gì con? Ai kêu mày làm gì chứ? Có, con nghe rõ mà. Ta không có, không tin thì hỏi tụi nó. Những người còn lại bấy giờ lên tiếng. Không có kêu đâu. Sơn nhìn bọn họ rồi nhìn chú Bê. Hay là chú giỡn con? Không có thiệt mà, ai giờ còn đi dãm mày chứ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, Sơn lặng lẽ lên giường nằm nghỉ. Những người còn lại cùng nhau phủ đóng cửa lán tạm lại. Tỉnh lên giường nằm sát chú Bê rồi thủ thỉ. Mới ngày đầu đến đây mà sao ớn ớn vậy chú? Tại tụi bay chứ ai. Ta chỉ sợ thằng Quân nó bị bắt mất hồn phách rồi. Thôi đi ngủ nào. Dạ. Đến gần sáng thì Đoàn với Tịnh chạy về, chú Bê bấy giờ mới hỏi. Thằng Quân nó sao rồi? Có gia đình anh Quân lên rồi nên bọn con về. Chú Bê thở dài một cái rồi dục. Thôi hai đứa vào ăn sáng đi, lát còn đi làm. Dạ vâng. Lúc mà hai người họ đi vào thì những người khác cũng bắt đầu dậy. Trường cũng không quan tâm đến chuyện của Quân thế nào, coi như đưa đi vậy là xong hết trách nhiệm. Mọi người ăn uống thì xe tải chở đất rồi xe xúc đất, nói chung các loại hỗ trợ xây đường đều đã có mặt. Bọn họ bắt đầu đào đường rồi múc cát dưới sông lên để nâng đường. Đầu tiên họ không múc bên ngoài sông mà múc sắt vào mép sông rồi cho xe chở đổ lên trên nền đường. Theo dự án thì mép sông đó cũng bị nhẹm đi một khúc để xây lại cho sát đường hơn. Mỗi người một việc rồi mấy đứa con nít, mấy người tò mò cũng ra sát công trình để xem. Mọi người không có gì đáng nói khi cái máng xúc đất lên một cái đầu lâu trắng ẩn, nó bị vùi trong đất đen. Khi cái sáng đưa lại gần xe chở cát thì ai nấy cũng đều hít hồn. Có người cùng làm hết toán cả lên ra hiệu cho mọi người điều khiển. Dừng lại, mau dừng lại đi. Rồi người đó tiếp tục ra hiệu cho người điều khiển sáng hạ cấy vừa múc xuống đất gần xe chở cát. Chiếc đầu lâu lăn ra khỏi đám đất đen. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nháo nhào cả lên. Trường nhìn thấy mà thở ngắt ra. Cái gì vậy trời? Mông tê luôn đó. Có ông cụ già sống ở đây đã lâu bấy giờ mới lên tiếng. Xưa bọn tôi ở thì ai mà chết thì toàn quấn chiếu rồi dìm xuống đám đất đó. Mùa mưa đất mềm lắm, nhấn xuống rồi lấp phẳng đêm một cái. Người lớn còn chôn, mấy đứa con nít thì cứ đem ra đây quấn chiếu rồi nhét xuống mà thôi. Trường bấy giờ mới hỏi. Rồi sau này họ không đào lên nữa hả ông? Không, cái thời gian đó đói lắm, lo ăn còn không đủ, lấy đâu ra mà nhớ đến người chết hả con? Người lớn thì đôi khi còn nhớ, chứ mấy đứa con nít thì họ chả mấy khi nhớ đâu. Mà có nhớ thì cũng có biết bộ cốt nào là con là cháu của họ nữa chứ. Gì mà tệ vậy chơi? Ông cụ có vẻ giận. Tụi bay không dinh ra vật thời chiến cho nên không có biết được đâu. Sáng đến thì ai còn sống ôm nhau mà chạy, lúc đó còn sống đã là cái phúc rồi. Còn người chết thì có cái chôn cũng đã là may mắn. Bay chưa thấy bom đạn, người chết nằm ở đây hả? Có người chết vì bom đạn, hốt hết lại cơ thể chỉ còn được một chén mà thôi. Nói rồi ông cụ giận lắm quay lưng bỏ đi. Ông trách cái đám tuổi trẻ bấy giờ không hiểu biết chuyện gì. Trường bấy giờ nói với chú B: "Chú đi xuống chợ mua ít đồ cúng để hút cái cốt đó lên đi. Chú đi liền đây. Mua đồ cúng về liền chứ không phải là quần quần mua đồ ăn đâu nha. Chú biết rồi." Chú B xách chiếc xe đầm xuống chợ. Mấy người công nhân thì ngồi sang một bên để chờ đợi. Trường nói với đại chú Lâm: "Người điều hướng cho sáng múc đồ đất ở đâu?" "Chú à, cũng xong rồi, ai là người hốt cốt hả chú?" "Thì mời mấy người hay hốt cốt để mà cải táng đó." "Thế nhưng mà biết ai đâu mà mời?" "Hỏi dân sống chung quanh đây, chứ hỏi tao thì tao chịu thôi, có biết đâu." Trường vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn hỏi đi những người dân đang đứng ở đó xem. Không có người chỉ hay người hốt cốt, vậy là Trường xe sơn chạy đi mời người đó. Một lúc sau người chuyên hốt cốt cũng tới. Chú Bề cũng bưng mâm cơm ra để mà chỗ đất mới múc đó. Trường bấy giờ lại cúng xin: "Lạy người đã khuất, tôi là đội trưởng đội làm đường ở đây. Không may múc trúng hài cốt của người, xin người khuất mày bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ kiếm chỗ để an táng." Cúng xong thì đợi hương tàn mới có thể nhờ người đó hút cốt. Trường bấy giờ nói với lạy chú Lâm: "Nhìn bộ cốt này chắc chắn là trẻ con rồi." "Thì nãy ông già đó cũng nói rồi mà, đa phần là trẻ con. Thôi đợi đi." Hương tàn hai phần, người hút cốt mới khấn qua rồi đó. Rồi mấy người công nhân cũng phụ để cho người hút cốt làm việc trở nên thuận lợi hơn. Mất cả tiếng đồng hồ, bộ cốt được xếp ngay ngắn trên tấm bạt trải sẵn. Cốt chôn đã lâu lại ven mé sông, cho nên xương cũng không còn đủ nữa. Người hốt cốt vào tìm tiếp đám đất cái cốt nằm cũng hơn nửa tiếng nữa mà vẫn không tìm thấy cái chân còn thiếu. Chú Lâm nhìn cái cốt rồi nói với Trường: "Chắc là bị cuốn ra sông rồi, cũng có thể là nằm dưới lòng sông gần đó. Mấy khu này xưa nay nước lên nước xuống hoài à. Thôi gọi bên đội thằng Tân xuống để bên đó xử lý cái cốt đi." Gọi bên đội xử lý cốt xong, Trường quay lại cho đám công nhân rồi bảo: "Thôi làm đi mấy cha nội à, ngồi đó mà đợi gì nữa." Những người công nhân đứng lên bắt tay và làm việc tiếp. Điều khó hiểu là từ sáng múc cát, xe chở xe đào, tất cả như giở trứng cùng một lần, tất cả đều không hoạt động được. Dù có cố gắng khởi động như thế nào, ai ai cũng khó hiểu nhìn nhau. Bọn họ tập trung vào kiểm tra các máy móc xem có hỏng hóc chỗ nào hay không. Tùng bấy giờ ngồi nhìn ra ngoài sông rồi hét lớn: "Kìa, mọi người nhìn kìa." Tiếng hét của Tùng rất lớn khiến cho mọi người đều nhìn ra đó. Dây xích móc sáng để múc cát dưới sông đứt ngang rồi rơi thẳng xuống sông. Cái tàu chở cát cũng bị tắt máy không khởi động được, nhưng lại đang bị trôi đi mất. Mọi thứ diễn ra quá là kinh khủng. Từ lúc múc đường cái đầu lâu, người dân cũng nán lại xem nhiều và đông hơn. Đến khúc này thì lại nổ lên quá trời, bàn tán rợn người. Sửa hoài mà mấy cái máy không có được. Lại đến giờ cơm, chú B chạy sang rồi gọi: "Cũng đã quá giờ cơm rồi, mấy đứa qua ăn cơm đi." Trường bấy giờ bực bội rồi nhăn mặt lên tiếng: "Mẹ, làm việc chưa tới đâu mà đã ăn với ăn chứ hả?" Chú Lâm bấy giờ đập mạnh vào vai của Trường: "Mày đội trưởng mà mày vô lý quá, mày không ăn thì để người khác ăn chứ hả?" Nói rồi thì chú Lâm cũng đi qua bên kia đường. Sáng giờ lần quần vậy đó mà khiến cho chú đói dã ruột. Mấy người điều khiển xe rồi các loại thiết bị này kia cũng đồng hành cùng đội của Trường cho đến khi làm đường xong. Bên cạnh cái lán tạm của đội Trường lại dựng thêm một cái lán tạm nữa. Suất ăn cũng nhiều lên, bề cũng vất vả hơn nhiều. Mẹ chồng của Diệp Hai Hậu cũng ra đó hóng chuyện từ sớm, đến giờ cứ mới về. Sẽ hay hậu thì mẹ chồng về thì liền hỏi: "Mẹ về rồi à? Ngoài đó sao rồi? Họ có sửa được máy chưa mẹ?" "Vẫn chưa đâu. Ta nói không cúng xin cho đàng hoàng, dễ gì mà làm được chứ. Người lớn thì sao ta không biết, chứ vong trẻ con nó linh lắm. Ví dụ như là lúc đó chôn cất thứ nghẹn ngày nào đó đón nó, Nếu mà không đến đó nó đợi hoài ở đó luôn. Dì Hai Hậu nghe xong nổi hết cả da gà, dì Điền hỏi tiếp: nhà mình có chôn ai ngoài đó không mẹ? Tao chịu thôi, lâu rồi cũng không nghe ai nhắc gì cả. Nếu có thì cũng ở ngoài đó, may thì còn, không may thì cốt cũng bị cuốn ra lòng sông. Thôi dọn cơm đi, ta đói rồi. Mẹ chồng dì Hai Hậu tự dưng nhìn ra khúc sông có cây cây ngô đồng ngoài đó. Giờ này bà cũng nhỏ xíu siêu hà, có những chuyện có hay không thì bà cũng đâu có biết được. Cứ ngỡ mọi chuyện tới đó là xong, nhưng đến chiều vẫn không thể khởi động lại được chiếc xe nào. Bất lực không thể làm được gì khác, Trường lại chửi thề. Ngó tình hình không ổn, chú Lâm bấy giờ mới lên tiếng: cho mấy đứa đào tiếp chỗ đất đó xem thế nào, đào cẩn thận một chút. Nhưng hiểu ý chú Lâm, Trường lại qua bên kia thúc giục mấy người công nhân: tụi bay đào mấy cái lớp đất kia lên đi, mấy lớp đất gần chỗ cái cốt nhỏ đó. Những người công nhân mới lấy dụng cụ mà đào lên, lớp đất trên cũng khá là dày và cứng, muốn đào bằng xẻng thì cũng không phải là dễ, phải lấy cái dùi đục rồi dùng thêm búa nữa mới đục xuống được. Qua lớp đất cứng phía bên trên, lớp đất dưới mềm hơn, được một lúc thì thêm được hai cái xác nữa. Hai cái xác trẻ con còn nguyên vẹn, và một cái xác người lớn chỉ còn lại vùng xương chầu đến chân mà thôi. Ai nấy chỉ biết nhìn nhau tái mặt. Chỉ có một đoạn ngắn thôi mà bao nhiêu xác thế này cũng biết làm sao đây. Người đã yên nghỉ rồi thì cứ khoan với đục như vậy chính là quấy diễu giấc ngủ ngàn thu của họ. Động đến tâm linh là gặp nhiều chuyện khó giải thích lắm. Chưa Lâm bấy giờ nói với Trường: chúng mày tốt nhất là nên về mời thầy cúng, chứ chúng ta làm vậy chính là sự phá đi sự yên nghỉ của họ, cố chấp là sẽ không làm được gì đâu. Trường nghe vậy thì trả lời: thôi chú à, cúng thì cũng đã cúng, xin thì cũng đã xin, chứ mời thầy về tốn tiền rồi xử cho mấy cha thầy đó ăn chứ được cái gì chứ. Chú cứ để đó cho con, xử lý mấy cái cốt kia xong mà lại ổn ngay đâu mà. Chú Lâm nhìn Trường rồi nhíu mày: mày tuổi trẻ cho nên mày chưa thích quan tài chưa đổ lệ phải không? Nói thật với chú, xưa giờ con không tin vào mấy cái chuyện này, cũng không thờ cúng gì hết đó. Rồi sao mày lên làm đội trưởng được hay vậy? Con giỏi mà chú. Chú Lâm không nói gì nữa mà lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. Trong miệng thì nói như vậy, chứ anh có ông chú làm trong nhà nước cơ mà. Cái chức đội trưởng còn con này thì có xá gì đâu. 2 giờ sáng kia mà mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, khung cảnh đêm bên ngoài thật hiu quạnh và tĩnh mịch. Gió từ ngoài sông rít qua từng khe hở của mấy tấm tuần cũ, tưởng như là ma gọi nhau. Tất cả mọi người trong 2 lán tạm đều giật mình ngồi bật dậy, có người chỉ không được lấy tay bịt tay lại. Đa số ai ai cũng bị tim đập loạn xạ, hoảng loạn không hiểu ra chuyện gì. Tinh thần một chút rủ nhau kéo ra nhau ra đám xe xem sao. Trường cũng thấy vậy, anh lại chửi thề: mẹ kiếp, lúc cần hoạt động thì không hoạt động, lúc không cần thì lại hoạt động chứ. Tiếng hú từ những cái xe đó bỗng nhiên hú còi, inh ỏi, đồng loạt hoạt động một lượt. Đèn xe thì cứ chớp tắt liên tục, tiếng còi xe máy nổ thì to, khiến cho ai cũng cảm thấy nhức đầu. Kèm theo đó là tiếng chó sủa inh ỏi. Đoàn bấy giờ mới hỏi Trường: giờ thì tính sao đấy anh? Tính gì, coi tắt máy đi. Tất cả chia nhau để tắt máy, chìa khóa bật tới bật lui kiểu gì cũng không có tắt được. Bọn họ sợ, điều khác hơn là sợ những cái xe này hoạt động. Họ cố gắng xử lý tình huống, bởi làm nhưng cảm giác có ai đó đứng chung quanh nhìn chăm chăm vào họ vậy. Chú Lâm không qua bên kia mà chỉ đứng đó nhìn, phía sau một người nữa cũng không qua. Chú Lâm bấy giờ mới hỏi: mày điều khiển sa súc sao mà đứng đây? Nhìn cái mặt của người đó tái nhợt chập chập lại rùng mình, giọng nói liền lắp bắp: Sao chú không qua? Tao hỏi mày trước mà. Người đó mới đi lùi ra đằng sau chú Lâm mà nấp, chỉ dám hé mắt một xíu nhìn qua bên kia. Chú có thấy những gì con thấy không? Những cái vòng nhì đó nhảy, nó đổ quanh mấy cái xe đó. Mày cũng thấy hả? Tao cũng thấy y chang nên tao không có dám qua. Một giọng nói trầm trầm vang lên: thấy gì đó? Cả chú Lâm và người kia đều giật nảy cả mình. Chú Lâm liền hỏi: chú B, sao chú cũng ở đây? Chú cũng thấy rồi phải không? Tôi có thấy gì đâu, Tại tôi không biết sửa máy cho nên tôi không có qua đó. Mà bên láng cổ mình tôi thôi. Tôi sợ quá nên tôi chạy qua đây. Kiểu này là dính tới tâm linh rồi nè. Cả mấy người bọn họ chăm chăm đứng bên này nhìn qua bên đó. Chưa tới 10 phút thì mấy người bên kia lại thi nhau chạy về. Chú Lâm bấy giờ hỏi: Ủa, chạy về hết vậy? Một người công nhân bấy giờ liền lên tiếng: Ma đi chú ơi, mà ném bùn tụi con tùm lum. Những người bị ném bùn thì lấy tạm khăn mà lau, chứ không một ai dám bước ra bên ngoài đó. Tiếng các xe máy hoạt động ồn ào vang vọng cả một khu, phá hủy đi sự yên bình vốn có. Những người dân sống quanh đó tò mò bật điện ra ngoài cổng để hóng chuyện. Chú Lâm ngồi gần trường nhưng phải hét thật to, bởi như vậy mới lấn át được tiếng ồn. Rồi chú mày tính sao? Hay là con qua đó cắt hết dây điện hả chú? Cắt được thì cắt đi, mai nối. Nhưng mà con không dám qua, ghê lắm. Rồi chú mày tính sao? Sao chăng gì chú, ngày mai phải mời thầy gấp thôi. Mọi người ngồi co ro trong lán tạm, súng lại bàn tán đủ thứ chuyện. Chứ hú hét cỡ đó sao mà ngủ được. Những âm thanh kinh khủng đó vang lên trong đêm tầm hơn 30 phút rồi tắt và lại chìm chết máy như là cũ. Không ai nói ai, tự lên giường nằm sát nhau để ngủ. Tưởng đâu được yên ổn thế nhưng không. Chung quanh hai cái lán tạm bắt đầu xuất hiện tiếng trẻ em chạy nhảy nô đùa. Không còn những chạy nhảy lên cả mái tôn cũ. Thịnh sợ quá ôm cứng lấy Sơn rồi lý nhí: Mà nó dí qua tới đây luôn rồi. Không riêng gì mình Thịnh, tất thảy mọi người, ai cũng rén ngang rén dọc. Họ cứ tưởng ma chỉ có trong nghĩa địa, trong các khu rừng âm u tĩnh mịch mà thôi. Chạy nhảy trên mái tôn, chúng bắt đầu ném bùn vào các mái tôn cũ nữa, cho đến khi mà gà gất tiếng gáy thì mọi thứ lại im lặng. Sau một đêm mệt mỏi, ai cũng tranh thủ chợp mắt. Chú Bê thì không thể chợp mắt nhiều hơn mà phải dậy để đi chợ mua đồ, nấu ăn cho mọi người. Kéo tấm tôn đã cũ qua một bên, chú bấy giờ bước ra ngoài. Chú hết sức kinh hãi ấp úng, tay chỉ trỏ lên trên đó. Mấy cái bàn tay này, sao in lên trên đó vậy? Nhưng trên những tấm tôn cũ bên ngoài, những bàn tay bàn chân to nhỏ in hẳn lên trên đó. Có những dấu tay hoặc dấu chân không còn nguyên vẹn. Ngoài kia còn có cả bùn đất nữa. Tự nhiên chú bê rợn cả tóc gáy, lấy xe đạp đi vội chứ không cần gọi lại. Kiểu gì chút họ dậy, họ cũng sẽ thấy những gì chú thấy mà thôi. Cũng đúng là qua một đêm kinh hoàng của tất cả mọi người, những người làm đường và cả những người dân sống quanh đây, sáng nay trường cũng đã được mời vị sư trên chùa gần đó tới lập bàn thờ để cúng. Bánh trái nước ngọt sẽ được bày hẳn lên trên ba bàn lớn. Thầy đến tụng kinh làm phép các kiểu trong 2 tiếng đồng hồ mới xong. Dân ở gần đó có những vùng lân cận cũng kéo nhau qua để coi. Bởi cái chuyện đào trúng hải cốt đã đây đã lan truyền trong các chợ từ hôm qua rồi. Cúng xong trường cũng phải dâng lên cho các thầy chùa đó một số tiền kha khá chứ không phải ít. Mà công nhận các vị sư này hay thật, các xe đã hoạt động bình thường mà không cần sửa chữa gì cả. Hôm qua đã mệt, hôm nay lại càng mệt hơn. Tối ai nấy ăn xong cũng tranh thủ ngủ sớm. Tưởng chừng đâu đó sẽ đánh được một giấc ngon lành, ai ngờ đâu. Khi kim đồng hồ dừng lại 2 giờ sáng, mọi thứ đã như cũ. Những tiếng hú tiếng kèn lại khiến cho họ đinh tai nhức óc. Trường bấy giờ qua hỏi chú Lâm: Sao chú kêu mời thầy cúng lá hít? Tại mày mời chúng thầy giỏm đó. Mình không phải thổ địa ở đây nên hỏi người ở đây. Tự ý mời rồi còn trách ai chứ hả? Trường cáu lắm rồi, mất một số tiền mà mọi thứ vẫn như vậy. Vậy mà ông thầy bói nói trường năm nay sẽ làm ăn suôn sẻ, vật lên như diều gặp gió. Sáng hôm sau, trường mới hỏi những người dân sống quanh đó, rồi những người kéo đến xem công trình bị ma ám này nữa. Hỏi một lúc thì mới được kết quả là ông thầy Bảy Mai, nhà tuất ở xóm bên kia. Ông thầy mà ai cũng đồn là ông ấy nuôi âm binh. Không biết có phải vì nuôi âm binh hay không, mà ông ấy rất là giỏi, làm nhiều việc giúp người dân lắm. Chỉ là không hiểu sao ông ấy lại không sinh được con nối dõi, có đến tận những người 5 người con gái lận. Ông thầy Bảy Mai đừng chừng mời tới. Chùa Bề cũng đã mua sẵn những thứ cơ bản như hôm qua mấy thầy chùa kia đã cúng rồi. Ông thầy Bảy Mai nhìn mấy món đồ xong còn dặn chú Bê: lấy cho tôi một mâm gạo muốn thiệt lớn, 200 cây nến cao tầm một găng tay. Một lát nữa tôi giải muối, đến đầu thì chú cứ găng tay thắp cho tôi một cây nến. Chú B nghe vậy thì cũng làm theo ngay. Ông thầy bảy mai bắt đầu vào công việc của mình. Những gói bánh trên bàn ông đều khui ra hết, những hộp sữa trên bàn ông cũng đều cắm ống hút vào, nhưng không để trên bàn mà để ra hai bên đất phía trước bàn cúng. Trên bàn chỉ còn lại trái cây, áo giấy và hoa quả mà thôi. Ông thầy bảy mai cũng không đọc được kinh kệ gì hết. Ông đốt hương lên rồi lẩm bẩm khấn vái: lạy các vong hồn ở đây, hôm nay tôi xin bày biện mâm cúng này, tôi mời các vị khuất mày khuất mặt đến ăn no, rồi theo xác của các vị để đổi làm đường đưa đi nơi khác chôn cất cẩn thận. Các vị có nơi khác yên nghỉ, không bị ồn ào quấy nhiễu nữa. Khấn xong thì ông bảy mai mới lấy mầm muối gạo, dài một đường mỏng từ bàn cúng đến cuối đường này tầm hơn 300 mét. Chú Bề cũng đi theo ông thầy bảy mai xuống đến cuối đường, rồi vòng lại trước cây ngô đầm. Ông ấy cũng giải muối gạo quanh cây và đốt ở đó 5 cây nến. Điều đáng nói, ông ấy đốt 3 lần hương, không phải chưa tới 1 lần hương như các thầy hôm qua. Ông ấy nói họ đói lắm, nên để họ ăn no một chút. Mấy cái việc khác không sao, chứ cứ ở chỗ cây ngô đồng là có sao. Những người đứng xem cũng bàn tán xôn xao, nhưng không dám lớn tiếng, ảnh hưởng tới thầy làm lễ. Chẳng nhìn thấy vậy thì liền thắc mắc: sao lại đổ muối gạo vào chỗ cây ngô đồng vậy thầy? À, định lát nữa mới dặn, thế nhưng chú hỏi thì tôi dặn ngay. Cây ngô đồng đó khi làm đường thì né ra một xíu, rồi bọc bê tông lên nhá. Đừng có phá, có nhiều vong hồn mất xác, họ cứ ngủ ở đó. Đó giống như cái nhà của họ vậy. Chẳng nghe xong thì vâng dạ một tiếng, không ngờ tâm linh đã có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Hương lần ba tàn thì cho chú B đốt áo giấy, thầy bảy mai cũng xin phép ra về. Trường mới giữ lại rồi giữ phong bì vào tay của thầy, nhưng thầy từ chối: này giúp cho chúng sinh, tôi không nhận tiền đâu. Cho tôi xin mấy gói bánh về cho tụi nhỏ trong xóm. Dạ, thầy cứ lấy đi thầy. Thầy bảy mai lại bần cúng lấy mấy gói bánh, gói kẹo cho vào túi ni lông rồi lên xe một công nhân khác trở về. Từ lúc thầy bảy mai cúng xong, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Một con đường ngắn ấy vậy mà đào được 8 cái xác. Còn cây ngô đồng thì công nhân còn làm ở đó, chứ chẳng vạng ra đó thắp hương. Công trình làm mấy tháng cũng đã xong hết. Nghe dì Hai Hậu kể tới đó, đám trẻ liền nhao nhao: ơ, hết giờ hả dì? Sao ông Trường đó có cái nết của ông kỳ quá vậy? Đúng vậy, ông ấy kiểu ngông cuồng sao ấy? Dì Hai Hậu bấy giờ liền lên tiếng: chính vì cái tính đó cho nên sau này mới gặp chuyện lớn. Ơ, còn hả dì, dì kể tiếp đi. Đúng đó dì ơi, tụi con nóng quá. Dì Hai Hậu đưa mắt nhìn tụi nhỏ: tụi bay ăn cơm xong chưa? Dạ rồi. Dẹp tô xuống rửa tay chân mặt mũi lên đây. Nhưng mà rời vào trong nhà ngồi đi bay. Trên này ngày 15 âm đó, giờ tối rồi tao cũng sợ lắm. Cả đám nhóc đứng lên chạy vào xuống dưới bếp để còn nhanh chóng lên nghe dì Hậu kể tiếp. Thế đám nhỏ đang ngồi quanh dì Hai Hậu bấy giờ mới bắt đầu. Sau khi làm đường xong, đội của Trường về nghỉ 20 ngày rồi mới làm công trình khác. Lần này là cụm dân cư, khu này quy hoạch để làm nhà ở. Tính ra đây là một bãi đất trống, cây cỏ mọc tùm. Ngày đầu tiên chính là chặt cây rồi dẹp cỏ nữa. Dẹp được một khoảng rộng mới có chỗ để dựng lán tạm cho anh em công nhân. Chỗ này không gần sông như chỗ trước, cho nên họ cũng phải khoan đến một cây giếng để lấy nước mà sử dụng. Dưới kinh nghiệm từ đợt trước, lần này Trường nói chú B mua đồ cúng thịnh soạn hơn. Rồi khi cúng Trường cũng khấn vái thành tâm hơn. Có lẽ do Trường khấn vái thành tâm cúng kính đầy đủ, cho nên công việc trở nên thuận lợi hơn nhiều. Nghĩ lại lần đó ai ai cũng cảm thấy rén. Lần đó có người sợ quá mà phát sốt cả lên. Cái công trình thi công đến ngày thứ 10 thì máy xúc đụng trúng một cái gì đó cứng cứng. Người lái xe máy xúc bấy giờ dừng lại leo xuống xem sao. Xem xong thì ra báo cáo với Trường: anh ơi, em múc trúng cái gì rồi đó. Nghe xong thì Trường có chút tái mặt: đừng có nói mày lại xúc lên cái bộ cốt nào nhá. À không, em thấy con nắp giống như là cái hộp gỗ hơn. Hộp gỗ nào mà chôn ở đó vậy trời? Thôi mày với mấy đứa đào nó lên đấy đi. Dạ vâng ạ. Ngày lại máy xúc mới gọi thêm mấy anh em qua đó dùng cuốc dùng sẻng đào cái vật chưa thể xác định đó lên. Hề hồ một lúc thì cũng lôi được nó lên. Đó là một cái hộp bằng gỗ, nói đúng hơn chính là cái dương đựng đồ bằng gỗ. Không biết cái dương này đã chôn được bao lâu, thế nhưng nhìn qua thì đây chính là gỗ lim, loại gỗ cực kỳ đắt tiền. Nó và gỗ chắc nổi tiếng về độ bền và khả năng chống mục nát cao. Cho dù là có chôn dưới đất 100 năm thì hầu như loại gỗ này không hề bị phân hủy. Thấy cái dương lạ, mọi người lại xuống lại xem. Cái dương bên ngoài nhìn khá đơn giản và có một cái khóa bằng đồng. Đoàn nhìn cái dương vừa cười vừa bảo, không khéo đào được dương vàng chứ chả đùa. Xưa nghe nói mấy người nhà giàu chạy nạn thường đem vàng đi chôn, đánh dấu chỗ chôn để sau đó quay lại đào lên. Cả đám công nhân ngay lập tức đồng ý với ý kiến đó. Chú Bê thì khác, chú bảo, thôi đừng có động vào, lỡ bên trong đó có gì thì sao, hay là cứ gọi cho bên phía công an để người ta đến xử lý cho. Tùng nghe vậy thì phản bác, lỡ mà trong đó là vàng bằng châu báu thì sao chú, biết đâu ơi chia cho mỗi anh em mỗi người một chút cho đỡ khổ. Sơn nghe vậy thì cũng đồng tình, đúng đó chú ạ, người giàu người ta chết bảy đời bảy kiếp rồi, chúng ta tiêu hộ thôi mà. Sao biết dương này đựng vàng bằng châu báu vậy hả? Thì dương phải đựng mấy cái đồ đó, không lẽ là đựng xác hả chú? Cả đám ùa vào cười cợt chú Bê. Chú ấy không nói gì mà lặng lẽ bỏ lại chỗ đán tạm. Mấy cái này lạ lạ chứ không tham gia. Thì chú Bê đi, Tùng bấy giờ lên tiếng, hãy nghe lời của chú Bê đi đi, cứ để công an tới xử lý, chứ mình biết gì ở trong đâu. Tình bấy giờ liền trên ngang, công an xuống thì nó sẽ thành tài sản của nhà nước, coi như mình mất hết. Nhưng mà biết gì trong đó đâu. Nghe mọi người nói qua nói lại, Trường cũng có suy tính trong đầu. Đúng là công an xuống thì mất hết. Nếu như trong đó có tài sản lớn, chỉ cần chia mỗi người một ít là được rồi. Trường bấy giờ liền lên tiếng, giờ thằng nào dám khui thằng đó lấy số lớn, những người còn lại thì sẽ nhận một phần được chia, có chốt không nào? Ai ai cũng hàm lấy số lớn lắm, nhưng mà cái gan thì nhỏ xíu cho nên im re. Được đà Trường quay qua lấy cái rùi cui sắt xách lại rồi bảo, không ai làm thì ta làm. Trường cầm cây rùi sắt đập mạnh vào ổ khóa, đập một lúc ổ khóa cũng bung ra. Đập xong thì Trường vứt cây rùi qua một bên, đưa tay chuẩn bị mở dương. Ai ai cũng chụm đầu vào để xem kết quả. Trường cũng hồi hộp từ từ mở ra. Cho đến khi bên trong giường được bật ra, ai cũng giật mình bước lùi lại và hét toáng cả lên. Phía bên trong đó không có một vụn vàng vụn bạc nào, mà lại là một bộ xương khô đựng chôn ngồi. Bộ xương khô quắt và có màu trắng đục. Điều đáng nói là trên đầu lâu có một cái cọng gỗ nhỏ đóng vào giữa đỉnh đầu của nó. Cái cọng đó vẫn còn nằm trong cái đầu lâu đó mà không rút ra. Điều đáng nói hơn là trong này không có lá bùa nào, nhưng tất cả các mặt gỗ đều có khắc hình vẽ nguệch ngoạc, không rác gì lá bùa. Các anh em công nhân đứng từ xa hơn nữa và bàn tán với nhau. Đó, nói đúng rồi, đừng có mở ra, vàng đâu không thấy lại thấy được bộ hài cốt. Nhưng mà sao họ lại chôn ngồi rồi đóng cọc vào đầu người ta? Có khi nào là chấn niệm gì không? Chấn niệm hay là đang nhốt cái gì? Ghê quá, thôi qua kia đi. Trường cũng sợ té mặt, vội theo đám đông công nhân, quanh miệng lại chửi thề, mẹ kiếp chứ, chôn người sao không chôn trong quan tài mà lại bỏ trong dương làm gì không biết. Tuy sợ thế nhưng mà Sơn vẫn còn chọc, làm chúng ta mừng hụt một phen. Chàng nhìn qua đó suy nghĩ vài giây rồi đi lại bên đó, nắm cái cọng gỗ trên đầu lâu mà kéo ra. Đã chết mà còn bị đóng đinh như vậy thật là tàn ác. Anh cũng nghĩ làm như vậy thì cũng coi như là làm phước, biết đâu người chết mang ơn mà phù hộ cho anh giàu có. Cái cọng được rút ra khỏi đầu, đầu lâu lại nứt thêm một mảng, sọ rớt hẳn vào bên trong dương. Còn cái cọng gỗ thì được vứt lại trong dương đó luôn. Vừa vứt cái cọng vào trong dương xong, định gọi cho công an đến xử lý thì bỗng nhiên Trường té lăn quay ra đất. Anh em công nhân mới chạy lại đỡ Trường lên. Cô ngã khá là mạnh khiến anh cũng bị chảy sức nhiều. Sơn bấy giờ hỏi, sao đang tự dưng mà ngã vậy anh? Trường đứng lên nhíu mày rồi bảo, ta có biết gì đâu, tự nhiên cứ như có ai đó chạy nhanh đâm sầm vào tao vậy, mà cả cơ thể nóng lên đột ngột nữa. Chắc là bị say nắng mới vậy đó anh, thôi vào nghỉ thôi. Trên đó Trường ăn liền ba bát cơm to, cái bát đựng canh với vừa. Ăn ngấu nghiến như người chết đói lâu năm vậy. Ai ai cũng ngạc nhiên hết. Chú Bê bấy giờ liền hỏi: sao nay ăn nhiều gấp 3 lần bình thường vậy? Con đói bụng lắm, không hiểu sao mà con đói không chịu nổi. Trường không những ăn nhiều mà còn ăn nhanh, nên đồ ăn của mọi người thiếu đi, đành phải ăn thêm mì gói. Ăn nó uống một can nước to rồi Trường lên giường đánh một giấc. Ai nhìn cũng đều thấy kỳ lạ. Sau đó bọn họ tập trung lại rồi bàn tán về cái dương. Ngồi đến giờ dậy làm việc, Trường cũng không muốn dậy nữa, phải đợi gọi mấy lần mới dậy. Vừa dậy anh đã hỏi: đói quá, có gì ăn không chú? Giờ này chỉ có mì gói thôi, làm cho con 5 gói đi, con đói quá. Chú Bê bấy giờ nhìn lại Trường rồi hỏi: con bị sao vậy? Thế trong người thế nào? Cái bụng con như có con gì đói sao đó, nó chạy chạy rồi con đói liên tục. Trong mai con mua thuốc sổ sán quá, đi làm mì cho con lẹ đi. Ờ, chú đi đây. Cái nồi mì mới mang ra còn nóng hổi, vậy mà Trường ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi không dùng đũa mà bốc bằng tay. Cái nét ăn kỳ lạ đó lại khiến cho cả đám công nhân hiếu kỳ. Ăn xong cả đám ra ngoài làm việc. Việc ai người nấy làm, Trường cũng không lắng nghe chửi bới như mọi ngày. Anh ngồi im một chỗ mắt nhìn vô địch mà thôi. Từ đó Trường cũng ăn thật nhiều, ăn no lại lên giường ngủ ngáy khò khò. Chú Bê cùng mọi người ra phía trước hút thuốc. Chú Bê bảo: có khi nào nó bị chúng ta không? Chứ sáng giờ giống ai nhập vào chứ không phải nó. Đoàn áp sát mọi người rồi lý nhí: có khi nào anh Trường đã thả thứ gì không? Như phim kinh dị vậy đó. Ê, đừng có nói vậy, sợ nghe. Chú Bê liền tiếp: để coi mai sau này rồi kiếm thầy trừ tà cho nó. Lúc đầu ta đã nói rồi, mấy cái đó đừng có đụng vào mà cứ không nghe. Ở đây chắc cũng không ai để ý. Lúc mở dương ra thì một lần nữa nắp dương như là bị lá bùa tách ra làm đôi vậy. Ban ngày làm việc mệt nên đêm ai cũng ngủ say, còn ngáy rõ là to. Tối nay điện bị cắt sớm nên mỗi lán tạm đều phải thắp nến dùng tạm. Cứ mỗi lán thắp lên hay kể nến. Hai lán tạm nằm trơ vơ giữa một mảnh đất trống và rộng rãi, xung quanh không hề có nhà dân. Tiếng lục loại rồi tiếng nhai đồ ăn ngấu nghiến khiến cho Tùng tỉnh giấc. Tùng vốn là đứa khó ngủ nhất. Tùng mở mắt rồi ngồi bật dậy. Trong lán tối tăm, một cây nến đã bị thắt. Tùng nhìn vào trong góc lán nơi chú Bê hay để đồ ăn rồi hỏi: anh Trường lại đói bụng à? Câu mày chú Bê nấu thêm cơm, sợ đêm anh đói. Tiếng nhai đồ ăn im bặt. Cái bóng ai trong góc tối đứng lên tiến dần về phía của Tùng. Anh cũng không có ý định gì, định nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Mới phát hiện ra Trường vẫn còn nằm ở trên giường. Tự nhiên Tùng thấy ớn lạnh cả sống lưng. Trường đang nằm đây, vậy ai ở đằng kia? Không dám mở miệng nói thêm câu nào, Tùng nhanh chóng kéo chăn phủ kín cả đầu, chưa gì mồ hôi lạnh đã toát ra. Trước khi chùm chăn còn cố gắng nhéo cho người nằm bên cạnh tỉnh giấc. Ở trong chăn nhưng Tùng vẫn nghe rõ từng tiếng kéo lê chân và dừng lại dưới chân của mình nằm. Sợ hãi anh nằm co chân lại, lỡ ai đó nắm lấy giật cho một cái thì chết. Tiếng bước chân đã dừng, tiếng thủ thỉ vang lên. Thứ tiếng gì đó nghe lạ hoắc, Tùng nghe không hiểu chữ nào hết. Đang sợ hãi thêm mụ nội, tiếng mèo hoang ở đâu bên ngoài cất lên, ai oán thê lương, rợn rợn khiến cho Tùng muốn hét lên. Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế, chỉ cần có một động thái để ai đó đứng dưới đất biết thì nhất định anh sẽ bị bắt mất hồn. Nằm một lúc thế cũng đã yên, Tùng mới hé chăn ra nhìn. Nhưng ai đó không đi mà lại nằm bên cạnh, khuôn mặt sắm cho lấm tấm nhiều mảng đen, đôi mắt trợn trừng đang nhìn vào Tùng. Lần này anh bung chăn hét toáng cả lên: ma, có ma, cứu tôi. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, ai nấy đều ngồi bật dậy ráo rắc nhìn nhau. Tùng thở dốc nhìn vào vị trí cũ rồi nhìn chung quanh. Ai đó lúc này đã đi rồi ư? Anh đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Chú Bê nằm bên ngoài cùng đã dậy rồi hỏi: chuyện gì vậy Tùng ơi? Còn thêm một con ma nữ, đáng sợ lắm. Chú Bê ngồi dậy, lấy bật lửa thắp lại ngọn nến đã tắt, rồi lại tới chỗ của Tùng. Những người khác cũng chỉ chăm chú quan sát mà thôi. Chú Bê bấy giờ nói: trong ban ngày mày ám ảnh cho nên đêm mày sợ đó con. Nghe chú Bê nói vậy, Tùng cũng hy vọng rằng mình chỉ bị ảo tưởng mà thôi, sau đó mới định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng Sơn cũng lý nhí lên tiếng: Con cũng thấy đấy. Những người khác bắt đầu nhao nhao cả lên. Có khi nào là ma nữ lúc sáng? Tại sao xác đã mang đi, hồn cô ta còn ở đây? Có khi nào đó không phải là ma nữ không? Những lời bàn tán xôn xao vậy mà Trường vẫn nằm ngủ ngon lành. Những người khác đêm đó mất ngủ vì cứ sợ con ma nữ đó quay lại thì toi. Sáng hôm sau khi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho mọi người, Châu Bề cứ ngửi thấy cái mùi thiêu thiêu ở đâu đây. Để loanh quanh tìm kiếm, cuối cùng lại mở nắp nồi cơm Châu Bề nấu tới quan để dành lỡ Trường kêu đói. Vừa mở nắp lên, Châu Bề giật mình làm rơi luôn cả nắp nồi. Bên trong cơm thiêu đến chảy nước, những con giòi loe ngoe trong đó mập ú. Tiếng rớt nắp cũng khiến cho vài người tỉnh giấc, giọng ngái ngủ phàn nàn. Nhẹ thôi chú, nguyên đêm ngủ không được rồi. Đêm nào thức lại đây mà coi nè. Những người thức mới lại đó để xem, ai ai cũng giật mình. Sơn bấy giờ liền lắp bắp. Ma, chúng ta bị ma ám rồi. Nếu không sao nồi cơm lại bị như vậy chứ. Thằng Trường dậy chưa? Chưa chú à. Thôi, để lát dậy nói chuyện với nó. Chắc tao phải ra chợ mua đồ cúng thôi. Đáng sợ quá. Đến lúc tỉnh thì nồi cơm vậy Trường cũng không nói gì. Cũng ăn no rồi ra ngoài đường mà làm. Đang làm thì Trường đi đâu mất. Lâu lắm không thấy quay lại. Mọi người nghĩ anh bị đau bụng cho nên ra ngoài hơi lâu. Chứ hôm qua đã ăn uống kỳ lạ vậy mà. Đến giờ cơm trưa không thích Trường, cả đám bắt đầu chia nhau đi tìm. Tìm lâu lắm không thấy, họ tụ tập lại với nhau. Chú Bê liền bảo. Nó đi đâu được chứ, xe còn đây mà. Hay là bị ma mang đi giấu rồi hả chú? Chịu thôi. Cả đám nhìn nhau thở dài không hiểu Trường trốn việc đi đâu. Chú Bê bấy giờ liền nói tiếp. Thôi, coi đi rửa giấy và ăn cơm đi. Nó đi đâu thì lát nữa nó về ăn sau. Cả đám kéo nhau ra ngoài giếng. Trời nắng như vậy mà xối miếng nước giếng, ta nói mắt gì đâu. Vừa ra đến giếng cầm gầu nước định thả xuống, Thành mới đưa mắt nhìn xuống thì sợ hãi, rồi nghe toáng cả lên. Cả đám nhìn Thịnh rồi lại nhìn xuống giếng. Ta nói ai nấy hồn phách bay hết cả lên mây. Dưới giếng là một xác người đang cắm đầu xuống, hai chân đưa lên trời. Vì là giếng tạm nên chu vi cũng không quá rộng. Giếng tạm cũng hơi sâu vì đã đào cạn quá lại không có nước. Từng bấy giờ liền lắp bắp. Có khi nào là anh Trường không? Ai biết, vớt lên mới biết được chứ. Chuyện có xác chết dưới giếng đã được thông báo đến công an. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng vào làm việc. Việc đầu tiên chính là phong tỏa hiện trường, lấy lời khai từng người. Việc Trường bị ma ám rồi ngã xuống đó không ai tin. Nhưng điều tra phá án sẽ không nói đến vấn đề tâm linh. Xác của Trường được vớt lên, đưa qua pháp y giám định, sau đó mới được đưa về gia đình làm tang lễ. Chỉ tội cho anh em công nhân ở đó phải bị công an gọi lên gọi xuống nhiều lần để lấy lời khai. Công trình đang thi công bị ngưng lại trong một thời gian dài. Cái xác của Trường nhanh chóng được đưa về nhà của anh an táng. Khi an táng cho Trường xong chưa được bao lâu thì bốn người ở trong nhà gồm có mẹ già, vợ em trai và đứa con của Trường, tất thảy họ đều bị điên loạn không rõ nguyên nhân. Suốt ngày la hét rồi bắt những con vật sống ăn, có khi còn tự ăn thịt của bản thân mình nữa. Kể đến đây, dì Hai Hậu nhìn đám trẻ rồi bảo, hết chuyện rồi, tụi bay đi được rồi đó. Cả đám bấy giờ lại nhao nhao, sao mà ghê vậy gì, cuối cùng cái xác đó là của ai? Rồi người nhà có được cứu không gì ơi, tự nhiên bị điên ngang không vậy? Dì Hai Hậu lại tiếp, không biết lúc đó cây Trường thả ra là cây gì nữa, mà nghe nói sau này nhà đó cũng được cứu rồi. Cho vừa cha đó đi, cái nết ngộ quá mà. Bởi vậy, cái chuyện tâm linh không phải chỉ riêng thầm tháng 7 mới kiêng cử, lúc nào cũng phải kiêng đó. Cả những thứ thuộc về phần âm tốt nhất không nên động vào. Thôi đi chơi đi, vào trong nhà mà chơi. Dạ vâng ạ. Sĩ Hành Hậu mới đứng lên khóa cổng lại, mắt cũng đưa nhìn ra phía cây ngôi đồng đối diện. Trong đêm tối cái gì cũng không thấy rõ, chỉ thấy những đầu hương đang cháy rực lơ lửng trong không trung mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.